theo khosachnói.com giới thiệu tới quý thính giả vấn đề thứ 19 được đề cập trong nội dung của quyển sách Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác. Đó là đàn ông chinh phục, đàn bà quyến rũ. Là bạn gái, chắc bạn muốn mẫu người yêu lý tưởng của mình phải xứng đáng là một đấng nam nhi. Còn bạn trai chắc chắn sẽ tìm đến một hình mẫu đầy nữ tính. Tuy nhiên, khi xét đoán về tính nam hay tính nữ của người bạn khác giới, các bạn trẻ thường dựa vào thuyết xem mặt mà bắt hình dong là chủ yếu. Từ vẻ mặt, dáng người, cách đi đứng, nói năng, cử chỉ, điệu bộ, biểu cảm, vân vân là đã có thể có những sự quy kết. Có lệch lạc về giới tính hay không? Lệch lạc ở mức độ nào? Và cũng từ đây xuất hiện những từ của đời thường để chỉ những chàng trai không được ra dáng đàn ông dưới con mắt của bạn bè như loại đồng cô, loại đàn ông mặc váy, dạng PD, vân vân. Hay để chỉ những cô gái có những biểu hiện bề ngoài khác với nữ tính thông thường, loại cá rô đực, tướng bà, vân vân. Thật là oan nghiệt thay cho những ai chưa có dịp bộc lộ những đặc trưng giới tính của mình mà phải chịu những mặc cảm như vậy. Và sự quy kết một cách tùy tiện cảm tính đó của đời thường nhiều khi cũng đem lại những thiệt thòi không nhỏ cho các đôi lứa đang yêu. Không ít các bạn gái đang trong thời kỳ oanh liệt của tuổi yêu đương rất lấy làm khó chịu khi gặp những anh chàng đa sầu, đa cảm, khá quan tâm săn sóc, đeo đuổi mình, và tội nghiệp cho những anh chàng như vậy, bởi nhiều khi chỉ nhận được những sự đáp ứng ngược lại. Trong một cuộc tọa đàm tại câu lạc bộ tâm lý, nhiều bạn gái đã rất lấy làm tâm đắc, tán thành ý kiến sau đây. Tôi rất biết ơn anh. Trong những lúc khó khăn, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Ơn ấy tôi phải trả, nhưng tôi không thể theo anh suốt đời được. Anh quá tốt, nhưng lại mềm yếu. Còn tôi thích người mạnh mẽ, cương quyết. Người để tôi theo, chứ không phải người để theo tôi. Mong anh hãy hiểu và thông cảm cho tôi. Thế nhưng, may sao cũng đã có không ít. Những vấn đề được đặt ra làm sáng tỏ tình huống lựa chọn của các bạn gái đang ở độ tuổi mắt nhìn toàn hoa. Đó là những phản đề như: bạn có tin rằng tất cả các bạn gái đều dễ dàng tìm được mẫu người theo tôi như vậy không? Nếu tìm thấy, liệu bạn có đủ sức kiên trì với mẫu người tôi theo đó suốt đời không? Liệu mẫu người tôi theo của bạn có bộc lộ được tấm lòng quá tốt và giúp đỡ bạn nhiều trong lúc khó khăn như mẫu người theo tôi trong tình huống trên hay không? Phải chăng sức mạnh của đấng nam nhi trong trường hợp trên được bộc lộ một cách tinh vi, tế nhị, khó nhận thấy bằng lòng tốt, bằng sự kiên trì, sự giúp đỡ thường xuyên và có hiệu quả, tuy ẩn sau cái vẻ bề ngoài mềm yếu? Nếu không cẩn thận, bạn có thể sẽ gặp những chàng trai mạnh mẽ theo kiểu Sở Khanh đấy. Và tình hình đối với phái nam cũng có những mẫu người tương tự. Khi mới đến với nhau, bạn thường hướng tới những đặc điểm rất nhẹ nhàng, duyên dáng, yếu đuối, đa cảm, hay hướng vào mẫu người mà hình như nhiều bạn thường gọi là để trưng bày tủ kính. Nhưng khi bạn gặp những tình huống khó khăn cần phải chung lưng đấu cật, thì có thể bạn lại ước mơ có một Scarlett hay một Angelique bên cạnh. Và mẫu người đó biết đâu bạn bỏ rơi ngay từ phút gặp gỡ vì cái cảm nhận kém nữ tính của bạn. Vấn đề tính nam, tính nữ quả thật là không đơn giản. Có ai dám khẳng định bà Thatcher, người đã được mệnh danh là người đàn bà thép, người đàn bà giỏi nhất của đảng, người sử dụng sự duyên dáng của phụ nữ như những quả đại bác, là người không có nữ tính? Có ai quả quyết rằng nhân vật Từ Hy Thái Hậu, một bà chúa tham vọng và quyền lực, một người không phải đàn ông mà cũng chẳng phải là đàn bà, nhưng còn hơn thế nữa, lại không có những phút giây đầy nữ tính? Với những đêm dài thao thức, vật vã quằn quại, với những dòng nước mắt giàn giụa trước một mối tình dang dở luôn ẩn hiện trong suốt cuộc đời bà. Cũng may mà vẫn còn những khác biệt về sinh lý giới tính giữa nam và nữ, không chỉ riêng ở bộ phận khó nói mà cả ở trên các tuyến hóc môn, các tuyến nội tiết, cho đến những khả năng trí tuệ, cảm xúc khác nhau, hoạt động khác nhau của đồng hồ sinh học, khiến cho mỗi người bình thường, dù ở cương vị xã hội nào, ở lĩnh vực nghề nghiệp hay có những biểu hiện bên ngoài như thế nào, cũng không đánh mất bản sắc giới tính của mình. Và thậm chí, nhiều khi những biểu hiện ý chí, nghị lực, mạnh bạo đối phái nữ và nhẹ nhàng, mềm yếu đối phái nam cũng trở nên cần thiết. Một danh nhân đã nói rất hay rằng, dấu hiệu đầu tiên ở người con trai khi yêu là rụt rè, còn ở con gái là sự bạo dạn. Cả hai đều muốn gần nhau và bên này vớ lấy đức tính của bên kia. Tất nhiên, sự rụt rè và bạo dạn ở đây là so với những đặc trưng thường ngày trước đó và trong khuôn khổ của đặc trưng giới tính. Rụt rè trong cái nền chung của tính cách mạnh mẽ thường trực của phái mày râu và bạo dạn trong cái nền chung của tính cách dịu dàng mềm mại thường trực của phái yếu. Không phải ngẫu nhiên mà các nhà tâm lý học thường khuyên các bạn gái là đừng tỏ ra dễ thương quá, đừng sẵn sàng chiều ý các chàng trai, mà trong quá trình biểu hiện đặc trưng bản chất của tính nữ phải biết biến hóa, phải biết đóng nhiều vai khác nhau, thậm chí phải biết thách đố một cách khéo léo, tế nhị, làm sao cho các chàng trai không dễ dàng đoán trước được cách xử sự của mình. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà trong vài thập kỷ gần đây, ở các nước phương Tây có nhiều người đàn ông xấu xí, dị dạng lại chiếm được cảm tình của các minh tinh màn bạc. Nhờ sự biểu cảm dịu dàng, tế nhị, biết quan tâm đến nhu cầu tình cảm sâu xa của phái yếu. Như vậy, dưới góc độ tâm lý học, sự bổ sung hòa hợp lẫn nhau giữa tính nam và tính nữ thể hiện qua một cách tinh tế, uyển chuyển, không phải dựa trên điểm kiên quyết, ý chí, nghị lực, gần như là độc quyền của phái nam, và coi sự dịu dàng, tế nhị gần như là độc quyền của phái nữ. Trong giao tiếp ứng xử hàng ngày, sự dịu dàng và tinh tế là cần cho mọi người, không riêng gì phụ nữ. Và trong cuộc sống hàng ngày, không ai lại không cần sức mạnh ý chí, nghị lực. Điều đó lại càng đúng với phụ nữ chúng ta hiện nay, khi mà xã hội đang đặt lên đôi vai bé nhỏ của họ những trọng trách lớn lao, đòi hỏi phải có trí tuệ, ý chí, nghị lực không kém nam giới. Đúng như câu lẩy kiều của nhà văn hóa Nguyễn Khắc Viện: vất vả thay phận đàn bà, bên là sự nghiệp, bên là chồng con. Tuy nhiên, cũng như những khác biệt về giới tính cần lưu ý trong phân công lao động, ở đây cần lưu ý đến những định hướng về thiên chức của mỗi giới. Những sắc thái giới tính khi biểu hiện cùng một phẩm chất tâm lý nào đó và những giới hạn của tính nam, tính nữ trong các hành vi ứng xử hàng ngày sao cho phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống dân tộc. Cho dù quyền bình đẳng nam nữ có được mở rộng đến đâu, thì những hành vi của các bạn gái như đi đứng, nói năng quá mạnh bạo, thậm chí văng tục trước bạn trai, những cái vung tay đập bàn gay gắt, những tư thế nằm ngồi, gác chân theo kiểu đàn ông vẫn là điều nên tránh, vì nó làm thương tổn đến tính dịu dàng, mềm mại của phái yếu. Và những biểu hiện nhẹ nhàng nhưng quá kiểu cách trở thành điều những cảm xúc quá yếu đuối, ủy mị kéo dài đều là không phù hợp với tính cách của đấng nam nhi. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với vấn đề thứ 20 được đề cập trong nội dung của quyển sách này nhé.